U, thần quang như ngục, các loại chùm sáng lần lượt quét tới quét lui trên người hắn, khoan khói vô cùng, đau đớn muốn chết, khi thì đầu óc trì trệ lúc lại thanh tỉnh, đủ loại tư vị trong cuộc đời, hắn đều nếm tường tận. Bổ yêu với vệ không dám thở mạnh, chăm chú nhìn Tả Mặc bị nhiều loại ánh sáng lượn lờ xung quanh, thần sắc vô cùng khẩn trương. Đừng xem vệ ra vẻ thản nhiên, những chuyện liên quan tới sống chết của bản thân mình, nói không căng thẳng vậy chỉ là giả dối. Đã tròn 5 canh giờ qua đi Tả Mặc vẫn không chú biến hóa. Trong lòng vệ cũng hơi chút hối hận, thần quang khó ngộ, bộ lạc thiên trạch còn không mấy ai ngộ ra, vì vậy dấu ấn này mới truyền thừa tới người hắn. Tả Mặc cũng không phải người của bộ lạc thiên trạch. Có điều lúc này nói gì cũng đã chậm, giờ hắn chỉ có nước cầu khẩn Tả Mặc có thể lĩnh ngộ được thần quang, bằng không, dưới thần quang, bọn họ chắc không ai trốn thoát nổi. Bỗng nhiên, quanh người Tả Mặc từ từ tối lại, ước chừng 10 giây sau tất cả ánh sáng đều tối đi, còn xung quanh hắn dần tối đen với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được trở thành hư vô. Khuôn mặt vệ hiện vẻ kinh hỉ, song hắn sợ kinh động Tả Mặc không dám thở mạnh, vẻ căng thẳng trên mặt càng lúc càng đậm. Phương viên 10 trượng xung quanh Tả Mặc hoàn toàn hóa thành hư vô, hắc ám hư vô thâm thúy không thấy đáy. Trong hắc ám hư vô Tả Mặc bỗng mở mắt, ầm, một khí tức mênh mông uy nghiêm như cơn lốc ầm ầm quét qua. Bổ yêu với vệ hai người cùng rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch vẻ mặt kinh dị nhìn vào mắt Tả Mặc. Trên mắt Tả Mặc phủ một quầng sáng dị, góc truyện audio.com, dạng trong hắc ấm hư vô chẳng khác nào ngôi sao. Ánh mắt này chẳng chút cảm tình, như thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Bổ yêu hừ lạnh một tiếng, con mắt máu đột nhiên sáng vọt lên, định phản kích. Vệ đứng bên vốn đang hồi hộp giờ khuôn mặt lại lộ vẻ kích động, mừng rỡ như điên. Song ngay lúc này, ánh sáng trong mắt Tả Mặc nhanh chóng thối lui, lộ ra nguyên trạng của hắn. Ô, Tả Mặc cảm thấy mình như nằm mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó, những chùm sáng kia thật quá chân thực, song hắn ngẫm nghĩ lại, rồi cái gì cũng chẳng nghĩ ra. Toàn thân hắn không chút nhức mỏi, hoàn hảo như lúc ban đầu. Chuyện gì xảy ra, hắn mờ mịt hỏi, chúc mừng ngươi, vệ kích động nói, Tả Mặc quay sang, nhìn thấy vệ, hắn không khỏi sừng sốt. Lần đầu hắn thấy vệ kích động vui sướng như thế, không biết vì sao tâm tình của hắn cũng tốt hơn không ít. Chúc mừng ta cái gì? Tả Mặc cai hỏi lại, hắn nhíu mày, nghi hoặc nói. Vừa rồi dường như ta vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Tuy rằng đã không nhớ rõ, nhưng suy nghĩ đáng sợ này vẫn lưu lại tận sâu trong lòng hắn. Cho dù hiện giờ nhớ lại hắn vẫn không khỏi rùng mình. Đúng rồi, chẳng phải ta định lĩnh ngộ cái định phách thần quang gì gì sao? Tả Mặc nhớ lại chuyện lúc trước, con mắt bỗng đăm chiêu, hô lên thất thanh. Lẽ nào ta vừa rồi đã? Không sai, khuôn mặt vệ không giấu nổi vẻ vui mừng. Vì vậy chúc mừng ngươi. Tả Mặc sừng sốt tiếp đó hỏi ngược lại, ta lĩnh ngộ được rồi sao? Bước trắc trở nhất đã qua đi. Giọng điệu của vệ vô cùng hưng phấn. Lúc trước ta suy đoán chỉ có người tam lực hợp nhất mới có thể lĩnh ngộ thần quang, không ngờ quả thực như vậy. Dưới sự chỉ điểm của vệ Tả Mặc quả nhiên tìm được một luồng thần quang trong cơ thể. Có điều khi hắn thấy luồng thần quang, không khỏi hoàn toàn thất vọng. Luồng thần quang này nhỏ như sợi tóc toàn một màu xám, chẳng có chút ánh sáng nào của thần quang. Tả Mặc không khỏi bĩu mỗi. Cái thứ này là thần quang. Vệ vừa thấy biểu tình của Tả Mặc lập tức biết trong lòng tên này đang nghĩ gì, hắn cũng chẳng để ý cười he he nói. Đây là định phách thần quang. Ngươi đừng nhìn nó chẳng bắt mắt như vậy, chỉ cần ngộ ra chân ý trong đó, hình dáng của nó cũng sẽ biến hóa. Ngươi cứ cảm thụ một chút đi, rất nhiều thần diệu định phách thần quang đều ở trong đó. Những thứ còn lại ta đều không dạy được ngươi, ngươi phải tự mình lĩnh ngộ thôi. Tả Mặc rất khó chịu đối với thái độ không chịu trách nhiệm này của vệ. Cấm chế thì sao, chẳng phải ngươi bảo định phách thần quang có thể hạ cấm chế sao? Ta đòi ngươi cấm chế cơ mà. Vệ, ngươi lừa gạt ta vậy là không được đâu nhé, đừng có quen thói lừa đảo. Vệ giờ khóc giờ cười. Ngươi cứ nhớ lại một chút thần diệu tự sinh. Ồ, đúng là có thật, tâm tư Tả Mặc khẽ động, vài môn pháp quyết xa lạ liền hiện lên trong lòng khiến hắn cũng hơi giật mình, trong lòng xem xét tỉ mỉ vài món pháp quyết này, ngoài miệng nói. Không lừa ta là được rồi. Vệ ta nói trước với ngươi, đừng nên học tên bồ kia chuyên quan thói lừa gạt chẳng chịu giảng đạo nghĩa giang hồ. Bồ yêu ở bên cạnh sắc mặt xanh tới chấm đất, vệ cười ha hả trong lòng vô cùng vui sướng, dấu ân thần quang này luôn là tâm bệnh của hắn. Năm đó hắn được kỳ vọng cực cao, tộc nhân đều cho rằng hắn là người có khả năng lĩnh ngộ định phách thần quang nhất trong toàn tộc, vì vậy ngay cả dấu ấn này cũng truyền thừa cho. Cốc truyện audio.com